Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12, 012. Cái này hắn mẹ có gì có thể cao hứng. Tại số 21 câu lạc bộ tập huấn viết đến trước đó, Andrej tại London tiếp đãi từ Hà Lan đi vào London Jensen một nhóm. Tổng cộng 13 tên tân giáo luyện tướng sẽ gia nhập Miuo câu lạc bộ. Andrej mang theo đoàn người này tham quan câu lạc bộ, sau đó xác lập mới câu lạc bộ huấn luyện viên thành viên tổ chức. Hai cái mới đội thanh niên huấn luyện viên, hai cái đội dự bị huấn luyện viên, còn lại 9 người. Jensen là Andrej trợ lý huấn luyện viên, tìm một huấn luyện viên lại lưu lại 4 người, còn có 4 người tạo thành rồi tình báo thu thập vòng bảng. Cái này vòng bảng là chuyên môn quan sát đội bóng giải đấu đối thủ, nghiên cứu một chút một trận đối thủ, bao quát đối thủ cầu thủ trạng thái, trên trận kỹ chiến thuật ưu khuyết. Tại trước khi bắt đầu tranh tài chỉ ít 3 ngày, Andrej nhất định phải thu đến dạng này một phần báo cáo. Tại dàn xếp rồi huấn luyện viên tạo thành viên về sau, Andrej đi tới đội bóng sân huấn luyện cách đó không xa một tòa cải biến hoàn thành khách sạn bên. Trong, Adam cùng câu lạc bộ nhân viên công tác khác cùng đi ở bên. Nhà này khách sạn là lấy câu lạc bộ danh nghĩa mua, đã sẽ không đối ngoại mở ra. Nội bộ sửa sang giản lược, chủ yếu là Andrej điểm danh cần công trình đều chu đáo. Đội bóng mới xây chữa bệnh bộ cùng nhà hàng đều tại khách sạn bên trong. Cho dù là tại 94 năm, cũng rất khó tưởng tượng nước Anh bóng đá đối với chữa bệnh khinh thị. Rất nhiều truyền thống hào cường câu lạc bộ bên trong đội y, hoặc là được xưng là vận động thầy huấn luyện, phần lớn là câu lạc bộ cho viên chức thường năm công tác một loại trung thành ban thưởng. Cho dù là làm fan hâm mộ, ai có thể tưởng tượng một cái quản lý thảm cỏ công nhân tại đã có tuổi về sau sẽ trở thành đỉnh cấp đội bóng, đội y. Cái này tự nhiên vẫn là cùng câu lạc bộ bóng đá nhất quán bảo thủ tác phong có quan hệ. Về sau hiệu lực The Red 10 năm nhỏ Red Nap bị đội bóng vứt bỏ. Chỉ bất quá bởi vì hắn không thể chịu đựng được đội bóng, lang băm mà lựa chọn chính mình ra ngoài chạy chữa. Hành động như vậy đối với nước Anh truyền thống câu lạc bộ bóng đá tới nói chính là cách trải qua. Phản nói, cũng bởi vậy, 10 năm công thần bị từ bỏ, ảm đạm rời đi. Andrej thực chất bên trong không có nước Anh câu lạc bộ cái kia loại bảo thủ, cũng không có dung nhập sai lầm truyền thống dự định. Hắn cần tiên tiến nhất cùng chuyên nghiệp chữa bệnh bộ môn, đến cam đoan những cái kia hiện tại cùng tương lai giá trị bản thân 1 triệu bảng Anh, ngàn vạn bảng Anh cầu thủ khỏe mạnh, đem giá trị hàng trăm hàng ngàn vạn bảng Anh cầu thủ giao cho ngay cả lang băm cũng không tính người đến trị liệu. Đây quả thực chính là không thể nói lý. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này tại nước Anh giới đá banh vẫn là một loại không gặp thói quen hiện tượng. Tham quan xong khách sạn về sau, Andrej lưu lại Adam, dự định tâm sự tương lai đội bóng xây thiết chí. Mặc dù tại gia thành tích trước đó hết thảy đều là nói suông, nhưng hắn cần cho Adam đề tỉnh một câu. Ta xem bị gác lại xây thiết chí sân bóng mới tình huống, ta có một ý tưởng, cái kia sân bóng còn chưa thành hình, không bằng đem nơi đó cải tạo thành mới huấn luyện căn cứ. Sân bóng mới mặt khác đang tìm địa phương, hơn nữa xây thiết chí quy mô, ít nhất phải dung nạp 5 vạn người. Xung quanh nếu có thể kéo theo thương nghiệp mở phát, chấm ngoặc kép. Andrej lời nói khiến Adam tiếp không đi xuống. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đối với vị này tuổi trẻ lão bản nói rằng: tiên sinh, ta làm rồi một phần tài chính dự đoán. Nói thật, liền trước mắt chúng ta không tiến hành mặc cho gì kế hoạch bên ngoài xây thiết chí. Duy trì đội bóng dưới mắt kinh doanh, nhiều nhất 2 năm. Hiện tại đội bóng tài chính chỉ có thể duy trì đội bóng vận hành 2 năm. Cho dù là 2 năm sau thăng nhập Premier League, chúng ta vẫn là không cách nào vận doanh xuống dưới. Đương nhiên, nếu như Hô gia tộc sẽ có đến tiếp sau bơm tiền, hết thảy coi là chuyện khác. Andrej sau khi nghe ngang trước trầm tư, hắn vẫn là sốt ruột rồi. Đội bóng trước mắt tiền lương trình độ đã là Premier League đỉnh cấp đội bóng rồi. Mặc dù Premier League cầm cao nhất lương tuần có hơn 10.000 bảng Anh, nhưng càng nhiều cầu thủ vẫn chỉ là mấy ngàn bảng Anh mà thôi. Đại đa số thậm chí ngay cả 1.000 bảng Anh vẫn chưa tới. Về mặt tổng thể, Andrej tìm một cầu thủ tăng thêm không có bị bán đi lưu tại đội dự bị 10 cái cầu thủ. Một năm trôi qua tiền lương gánh vác, chỉ sợ tại nước Anh là bài danh 10 vị trí đầu. Mà Miuo kiếm tiền năng lực khẳng định không có MU 1/10. Chỉ dựa vào bán bóng phiếu, cái kia sân bóng một năm trôi qua chỉ sợ ngay cả 300 vạn bảng Anh thu nhập đều không có. Đến mức bóng đá xung quanh tiêu thụ, ngay cả Đông London đều đi ra không được tiêu thụ mương nói. Có thể trông cậy vào lừa bao nhiêu tiền vậy? TV tiếp sóng, tranh tài tiền thưởng, cái này ở League One giải đấu đều là ít đến thương cảm. Cho nên, Andrej chỉ còn lại có một đầu đường. Thậm chí không giống lúc trước hắn đối với Banit nói như vậy. Ba đến thời gian 5 năm, hắn chỉ có thời gian 1 năm. Mùa giải sau nếu như không thể thăng siêu, hắn chẳng những sẽ không hồi báo mất đi Makelele, Thuram, Larsson, nét dạng này đỉnh cấp cầu thủ. Chỉ sợ ngay cả Đông Sơn tái khởi tài chính cũng không có. Andrej cuối cùng không có lại cùng Adam nói chuyện gì tương lai kế hoạch. Nói thêm gì đi nữa liền lộ ra mơ tưởng xa vời rồi. Hết thầy cũng chờ đến sang năm lúc này nhìn nhìn lại đi. Mấy ngày gần đây nhất Andrew bề bộn nhiều việc. Hắn đã từ Miuo câu lạc bộ rời chức, chuyên tâm làm một tên người đại diện đang làm việc. Một hơi ký xuống không ít cầu thủ. Những này cũng đều là Miuo mới cầu thủ. Làm người đại diện, hắn đã am hiểu sâu nghề này chức trách. Nhưng không riêng gì rút ra cầu thủ thu nhập chuyển nhượng cùng tiền lương trích phần trăm. Đồng thời muốn cho cầu thủ cung cấp pháp luật nghĩa vụ. Quản lý tài sản, sinh hoạt, cùng tiền đồ quy hoạch. Những này cầu thủ tại nước Anh còn không có danh khí. Cho dù là Southgate, cũng vẫn chỉ là cái tiêu chuẩn có thực lực cầu thủ mà thôi. Andrew mang theo thủ hạ viên chức tại Đông London bận rộn không thôi. Cũng may Hô gia tộc ở chỗ này đầu tư, cùng một số địa sản thương đánh rồi quan hệ 10 phần tiện lợi. Vì những này mới cầu thủ an trí thoải mái dễ chịu nhà trọ. Cho không hiểu tiếng Anh cầu thủ phân phối phiên dịch, chỉ cần cầu thủ có cần, cho dù là triệu tập nữ lang, Andrew cũng sẽ ở khuyên bảo một phen sau hỗ trợ an bài. Tại Andrew cẩn thận trợ giúp bên dưới, không ít tuổi còn trẻ lại kiếm lời, đồng tiền lớn, cầu thủ bắt đầu cảm thấy người đại diện chỗ tốt. World Cup mới vừa vặn kết thúc, nhưng Larsson nhưng không có dựa theo Andrej kéo dài ngày nghỉ sau viết kỳ về đơn vị. Tại 21 viết ngày này, vị này bị cầu thủ trẻ sùng bái kính ngưỡng cầu thủ xuất hiện ở đội bóng trong sân huấn luyện. Andrej đội bóng có thể nói là mới xây dựng, nhưng không có người cảm thấy cô độc. Nước Đức cầu thủ có Bát, Schneider, Balak, Hà Lan lại có Van cùng từ Eredivisie chuyển nhượng tới Larsson. Italy mấy cái cầu thủ trẻ cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Duy chỉ có Đông Âu tới nét chỉ sợ sẽ có dung nhập đội bóng độ khó. Bất quá bởi vì hắn đã là đội tuyển quốc gia thành viên. Tăng thêm làm người ôn hòa. Cũng không phải ít cầu thủ vây bên người hắn. Andrej mang theo huấn luyện viên tổ hướng sân huấn luyện đi đến. Hắn cùng cái khác huấn luyện viên đồng dạng, đều mặc lấy câu lạc bộ truyền thống xanh đậm đồ thể thao. Tại Andrej bên người Andrew ngược lại là giày tây. Hắn tới nơi này chỉ là cùng Andrej hoàn thành chút làm việc thủ tục. Có mấy cái phiên dịch muốn an bài tiến huấn luyện viên tổ. Trợ giúp đội bên trong không hiểu tiếng Anh cầu thủ cấp tốc dung nhập đội bóng hoàn cảnh. Đủ tổng bên kia thuận lợi sao? Pavel đã là đội tuyển quốc gia thành viên. Cũng không cần mời danh túc đến nên nói khách. Nộp vật liệu tăng thêm 10 vạn bảng Anh. Hết thảy giải quyết. Yên tâm. Không có để lại mặc cho gì dấu vết để lại. Chỉ cần Pavel biểu hiện xuất sắc. Ai cũng sẽ không dở bản án cũ. Andrew tại Andrej bên tai nhỏ giọng nói rằng. Andrej yên lòng. Nét không có EU hộ chiếu. Cho nên chuyển nhượng nước Anh muốn giấy phép lao động. Hắn mặc dù là đội tuyển quốc gia thành viên, nhưng ra sân kỷ lục hiển nhiên không phù hợp. Nhưng kỳ thật cái kia 75% ra sân tiêu chuẩn không phải cứng rắn họ. có rất lớn độ đàn hồi không gian. Tăng thêm hiện tại nước Anh giới đá banh còn có vô số ngầm hiểu lẫn nhau hắc kim tràn ngập. Andrick hướng FA đệ trình tài liệu đồng thời. Để Andrew từ bên cạnh vận hành. Cũng liền nước chảy thành sông rồi. Nếu như Ned là cái đội thanh niên cầu thủ. Cho dù là hắc kim lại nhiều. Chỉ sợ chuyển nhượng cũng có độ khó. Nhưng dù sao cũng là một tên đội tuyển quốc gia thành viên. Tiền đồ rộng lớn. Cho dù 2 năm trước Czechoslovak giải thể. Nhưng Andrick tin tưởng. Vẫn là Andrew 10 vạn bảng Anh hắc kim làm ra mấu chốt tác dụng. Miwoo tòa miếu nhỏ này. Đối với toàn bộ nước Anh giới đá banh tới nói. Nổi tiếng đều là mặt trái. Trên sàn thi đấu không có chút nào mặc cho gì nhưng chú ý hấp dẫn lực. Tự nhiên mà vậy. Dẫn vào cầu thủ cũng liền không ai để ý. Tại đi vào sân huấn luyện trước đó. Andrew đối với mấy cái phiên dịch bàn giao vài câu. Sau đó cùng Andrick phất phất tay cáo biệt. Nhìn thấy Andrick mang theo một đám ăn mặc huấn luyện viên áo người đi tới. Trong sân huấn luyện các cầu thủ tự động đứng thành hai bài. Bọn hắn bên trong không ít đều vẫn là 17-18 tuổi cầu thủ trẻ. Đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Thật không có cậy tài khinh người lực lượng. Đối mặt tuổi trẻ huấn luyện viên chính kiêm lão bản. Mỗi cái đều là tâm nghi ngờ tôn trọng. Có chút giống như là hắc bang ác chiến. Andrick mang theo đám huấn luyện viên đi tới các cầu thủ trước mặt. Phía sau hắn huấn luyện viên cũng chiến thành một bài. Andrick giống như là khôi trước đơn độc đứng tại trước mặt. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Lần thứ nhất cùng toàn bộ đội bóng tập thể gặp mặt. Andrick cần một trận mở ra mặt khác lời dạo đầu. Hắn giống như là kiểm duyệt bộ đội thủ trưởng. Từ hai bóng chuyền viên bên trái đi đến bên phải. Cùng mỗi cái biểu lộ bình tĩnh cầu thủ ánh mắt tiếp xúc sau nhẹ nhẹ gật gật đầu. Đi đến cái này một vòng sau. Andrick đi tới các cầu thủ ngay phía trước. Nhẹ giọng mở miệng. Miwoo có 109 năm lịch sử. Tại đây 109 năm lịch sử bên trong. Nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân. Không. England League Cup. Không. Nước Anh Cup FA. Không. Đồng thời. Chưa bao giờ tham gia qua châu Âu tam đại bôi. Chúc mừng các ngươi. Đi tới một gian trăm năm lịch sử lại không quán quân câu lạc bộ. Andrick lời rất khẽ rất chậm. Chỉ có một câu cuối cùng là dùng hết sức trịnh trọng khẩu khí nói ra được. Mà hắn tận lực dùng đơn giản nhất tiếng Anh đến tự thuật. Cái này khiến đội bóng bên trong vừa mới học tiếng Anh cầu thủ cũng có thể nghe hiểu. Team 126 tên thành viên bên trong. Chỉ có Beckham cùng Phil Neville lộ ra không quan tâm. Hai người bọn họ thuê tới nơi này là vì rèn luyện. Thực chất bên trong tự nhiên xem thường căn này trăm năm không quan đồng thời có tiếng xấu câu lạc. Bộ, nhưng là cái khác 24 tên cầu thủ thì thần sắc khác nhau. Tuổi trẻ các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ lúc này mới ý thức được rồi Miwoo là như thế nào một gian câu lạc bộ. Andrick bỗng nhiên trịnh trọng duỗi hai tay ra hỏi. Khó nói các ngươi không cao hứng sao? Các cầu thủ đều choáng váng. Cái này mẹ nó có gì có thể cao hứng? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.